Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Trọng Trấn Vạn Dược Môn. Diệp Tiền Bối, cái này độc hoa thật sự là vạn ác chi nguyên, không diệt chi không đủ chính nhân đạo. Mọi người đứng dậy, oán giận nói, bọn họ bị vây ở chỗ này nhiều năm, tận mắt nhìn đến một số dược sư bị ném vào dược viên. Cuối cùng hóa thành loại này độc hoa chất dinh dưỡng. Đối với Mạn Đà La tà ác, bọn họ so bất luận kẻ nào đều cảm động lây. Vì luyện chế màu đen thánh thủy, những thứ này người mỗi ngày đều muốn cùng loại này buồn nôn độc hoa liên hệ. Cho nên bọn họ so bất luận kẻ nào đều muốn thống hận loại này độc hoa. Không dùng mọi người nói, Diệp Hàn cũng muốn hủy đi những đóa hoa này. Hắn đi đến dược viên trước. Thân thủ thả ra một tia cực dương chi hỏa. Cực dương chi hỏa tại rơi vào dược viên một khắc này. Diệp Hàn vậy mà nhìn thấy cực kỳ làm kinh sợ người một màn. Những thứ này Mạn Đà La giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật một dạng. Vậy mà phát ra chi chi gọi tiếng. Mà bọn hắn sợi rễ. Vậy mà như đùi người đồng dạng. Từ phía dưới những cái kia chất dinh dưỡng bên trong rút ra. Hướng về nơi xa xê dịch mà đi, mà cái kia lộ ra một mảnh, khắp nơi là màu đen nhánh thi thể. T, không chỉ có Diệp Hàn bị một màn này giật mình, thì liền phía sau hắn mọi người, cũng đều phát ra trận trận kinh hô. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế dọa người một màn. Cái này Mạn Đà La quả nhiên là tà ác không gì sánh được. Vậy mà sẽ chủ động hướng lợi tránh hại. Chỉ là bọn họ chạy trốn tốc độ làm sao có thể theo kịp cực dương chi hỏa cháy mạnh chi thế. Rất nhanh, mảnh này dược viên liền xa vào đến một cái biển lửa bên trong. Diệp Tiền Bối, tha thứ chúng ta mạo phạm. Trước đó còn đối Tiền Bối còn có ước đoán chi tâm. Hiện gặp Diệp Tiền Bối hiểu rõ đại nghĩa. Không bị tà ác mê hoặc tâm trí. Quả thật là người chính nghĩa. Chúng ta nguyện ý tuân lão môn chủ di chúc. Đi theo Diệp Tiền Bối, trọng trấn ta vạn dược môn. Trong đám người một người mặc thuốc chữ đạo bào thiếu niên đối với Diệp Hàn cúi đầu ôm quyền nói. Ra, chúng ta nguyện ý đi theo Diệp Tiền Bối, trọng chỉnh vạn dược môn. Thiếu niên kia vừa dứt lời. Phía sau hắn 18 vị thân mang thuốc chữ đạo bào vạn dược môn các đệ tử ảo ảo cúi đầu ôm quyền. Bi thương mà trịnh trọng nói. Nhìn lấy bọn này khuôn mặt hơi có vẻ non nớt vạn dược môn đệ tử. Một mặt chờ mong mà nhìn mình. Diệp Hàn trong lòng bỗng cảm giác nặng nề. Hắn đương nhiên sẽ không quái những thứ này người trước đó hội hoài nghi hắn. Ngược lại hắn còn rất tán thưởng. Không hổ là Hoàng Phỉ Nhiên đệ tử. Như là hắn không hủy đi những thứ này Mạn Đà La. Đám đệ tử này còn muốn đi theo hắn. Vậy nói rõ những đệ tử này trong lòng căn bản không có đem Hoàng Phỉ Nhiên để ở trong lòng. Mà giờ khắc này thấy mình hủy đi mảnh này dược viên. Những đệ tử này thì lập tức làm trước nghi ngờ xin lỗi. Hiển nhiên là bởi vì chính mình không chỉ có không có tư tàng Mạn Đà La chi tâm. Còn thay bọn họ môn chủ báo đại thù. Bởi vậy bọn họ mới sẽ yên tâm đi theo. Tại dạng này một đám đệ tử trẻ tuổi trên thân. Diệp Hàn nhìn đến Hoàng Phỉ Nhiên cái bóng. Những thứ này người cùng Hoàng Phỉ Nhiên một dạng. Đều là chính nghĩa thế hệ. Diệp Hàn chính muốn tiến lên đỡ dậy mọi người. Đã thấy đến chung quanh người khác cũng đều ào ào cúi đầu. Đối với Diệp Hàn ôm quyền nói ra. Diệp môn chủ. Chúng ta ngưỡng mộ Hoàng Dược Sư làm người. Hiện nay Hoàng Dược Sư về cõi tiên. Chúng ta nguyện ý thêm vào vạn dược môn. Đi theo Diệp môn chủ. Diệp đại ca, ta cùng ta ca cũng muốn gia nhập vạn dược môn. Hạ Anh Lạc thấy mọi người ào ào đầu nhập vạn dược môn. Cũng liền bận bịu lôi kéo Hạ Anh Kiệt đi tới Diệp Hàn bên người. Giòn tiếng nói, Diệp Hàn nhìn trước mắt hơn 100 người cùng Hạ Thị huynh muội. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Hắn theo không nghĩ tới thành lập một cái tông môn hoặc là thành lập một cái thế lực. Lại không nghĩ rằng trời đưa đất đẩy làm sao mà bị vạn dược môn môn chủ Lâm Trung phó thác. Đan vực thịnh hành luyện đan. Phổ thông dược sư cơ hồ rất khó sinh tồn. Nếu không phải có thể trị liệu hoang độc ứ thương thánh thủy là xuất từ dược sư chi thủ. dược sư căn bản không có khả năng giống như bây giờ được người hoan nghênh. Hoàng Phỉ Nhiên mạo xưng cũng chỉ là cái hành y tế thế dược đạo cao nhân mà thôi. Bởi vậy như là đặt đảm nhiệm chi. Dạng này một đám bồi linh cảnh tu làm dược sư muốn tại bốn đại học viện phụ cận mưu cầu sinh tồn. Quả thực giống như tại trong khe hẹp sinh tồn một dạng vô cùng khó khăn. Như là một cái người liền sinh tồn đều có khó khăn. Lại như thế nào đi nghiên cứu dược đạo? Chỉ là mình sớm muộn có một ngày sẽ rời đi bốn đại học viện. Đến lúc đó vạn dược môn lại nên đi nơi nào? Diệp Hàn, trước không muốn cân nhắc xa như vậy. Lúc này ngươi không chỗ có thể đi. Vạn dược môn ngược lại là cái chỗ. Huống hồ ngươi như là không đáp ứng bọn hắn. Vạn dược môn khó thoát giải tán vận mệnh. Tiểu Long tại tử phủ bên trong nói. Tiểu Long lời nói. Để Diệp Hàn triệt để bỏ đi lo nghĩ. Hắn đi ra phía trước. Phóng xuất ra một tia nhu hòa linh lực đỡ dậy mọi người. Nghiêm mặt nói. Tốt, thì để cho chúng ta trọng trấn vạn dược môn. Lễ tế hoàng môn chủ trên trời có linh thiêng. Đi theo Diệp môn chủ. Trọng trấn vạn dược môn. Lễ tế hoàng môn chủ trên trời có linh thiêng. Đi theo Diệp môn chủ. Trọng trấn vạn dược môn. Lễ tế hoàng môn chủ trên trời có linh thiêng. Tiếng hô to tại sơn cốc quanh quẩn thật lâu không có tán đi. Diệp Hàn biết câu nói này với hắn mà nói ý vị như thế nào. Từ nay về sau, hắn liền có chính mình trách nhiệm, có chính mình địa bàn. Vạn dược môn, cũng là hắn bắt đầu mới. To lớn dược viên, rất nhanh liền biến đến trống rỗng. Tại cực dương chi hỏa đốt cháy dưới. Những thứ này mạn đà la cùng với dược viên bên trong hài cốt. Toàn đều biến mất hầu như không còn. Thậm chí ngay cả cho tàn đều không có để lại. Đương nhiên, mọi người sau lưng hắc ám nhà xưởng đương nhiên cũng muốn hủy đi. Diệp Hàn mọi người trước tiên lui đến sơn cốc lối vào. Sau đó tại liên tiếp phiên linh lực oanh tạc dưới. Cái này mạn đà la trong cốc tất cả mọi thứ. Đều bị triệt để hủy đi. Tuy nhiên hủy đi những thứ này mạn đà la. Nhưng là Diệp Hàn biết. Đã nơi này đều xuất hiện mạn đà la. Nói rõ hắn địa phương cũng có người tại gieo trồng mạn đà la. Hắn hủy đi nơi này mạn đà la. Không có nghĩa là tinh hà đại lục thì rốt cuộc không có mạn đà la. Làm xong những thứ này. Diệp Hàn đi tới mọi người trước người. Tế ra hắc tâm lão nhân trước đó sử dụng chiếc kia to lớn phi kiếm. Thanh phi kiếm này tên là hắc phong kiếm. Là trung phẩm linh khí. Bất quá không phải hắc tâm lão nhân chính mình luyện chế. Bằng hắc tâm lão nhân luyện khí mức độ. Còn luyện không ra trung phẩm linh khí. Hắn chỉ là tại thanh phi kiếm này càng thêm một số không tệ tài liệu mà thôi. Diệp Hàn được đến hắc tâm lão nhân trí nhớ. Tự nhiên cũng được đến hắn liên quan tới luyện khí kỹ thuật cùng tâm đắc. Nhìn lấy nội bộ có thể chứa đựng trên dưới 100 người phi kiếm. Diệp Hàn suy nghĩ cái gì thời điểm chính mình cũng vì chính mình luyện chế ra một chiếc phi hành. Khí đến, mặc kệ là cái này một chiếc hắc phong kiếm. Còn là trước đó theo hắc sát cái kia bên trong đạt được phong hành hạm. Đều không phải là Diệp Hàn ưa thích phi hành khí. Hắn muốn vì chính mình chế tạo một chiếc đặc biệt phi hành khí. Mang lên mọi người. Diệp Hàn tại vạn dược môn đệ tử chỉ dẫn dưới. Hướng thẳng đến Tinh Nguyệt Sơn bay đi. Trên đường thời điểm, Diệp Hàn cùng chúng người lẫn nhau giải một chút. Thông qua giải, Diệp Hàn biết Tinh Nguyệt Sơn một vùng. Trừ phân bố tại xung quanh to to nhỏ nhỏ bang phái cùng gia tộc bên ngoài. Có thể lên đến mặt bàn. Cùng sở hữu hai môn một phái một tông. Hai môn theo thứ tự là vạn dược môn cùng vạn đan môn. Một phái là tinh nguyệt kiếm phái. Một tông thì là phượng hiên tông. Khi biết vạn đan môn cũng tại tinh nguyệt sơn một vùng lúc. Diệp Hàn cười khổ lắc đầu. Hắn có thể không có quên tại Hắc Sơn phường thị bị xích huyết giết chết cái kia ba tên linh đan sơ. Kỳ, thì tự xưng là vạn đan môn người. Không cần nghĩ cũng biết cái kia vạn đan môn cũng là tọa lạc ở vạn dược môn phụ cận vạn đan môn. Không nói đến vạn đan môn trước kia thì thường xuyên ức hiếp vạn dược môn. Như là vạn đan môn biết mình giết bọn hắn môn hạ ba tên linh đan cảnh cường giả. Chắc chắn tìm tới cửa. Căn cứ vạn dược môn đệ tử giới thiệu, tại bốn đại học viện phụ cận, bởi vì thế lực đông đảo, vì trực quan cho thấy tông môn thực lực. Có dạng này một cái bất thành văn quy định, thì là đối với một số không có địa bàn, chỉ là một số tu sĩ tạo thành thế lực nhỏ, chỉ có thể xưng vì là bang. Tỉ như Thiến Hồ Học Viện bên trong Thiên Ưng Bang, có chính mình sơn môn, mới có thể xưng chính mình môn phái vì môn. Cũng tỉ như Vạn Dược Môn cùng Vạn Đan Môn, mà những cái kia đã có sơn môn, lại có phụ thuộc gia tộc thế lực. Tại bên ngoài còn cầm giữ có rất nhiều thương hội cùng sinh ý, liền có thể xưng là phái. Tỉ như Hắc Sơn Phường Thị phụ cận Quy Nguyên Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Sơn khu vực Trung ương Tinh Nguyệt Kiếm Phái, tại đi lên cũng là tông, đồng dạng tông cấp thế lực, đã siêu thoát thế tục. Bọn họ truy cầu là tài nguyên tu luyện cùng tông môn kéo dài. Loại này thế lực lật tay ở giữa liền có thể diệt đi một môn một phái. Bởi vậy tại Tinh Hà Đại Lục, dám tự xưng là tông, đều là một số sừng sững vạn năm quái vật khổng lồ. Bởi vậy Diệp Hàn rất dễ dàng thì giải Tinh Nguyệt thành một vùng cục thế. Hiển nhiên Phượng Hiên Tông là nơi này hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Lần chính là Tinh Nguyệt Kiếm Phái, sau cùng mới là Vạn Dược Môn cùng Vạn Đan Môn. Đương nhiên, tại Tinh Hà Đại Lục, các đại thế lực đẳng cấp phân chia cũng không phải là hoàn toàn thống nhất. Tại một số xa xôi địa phương, nói thí dụ như Cực Đan Quốc, trong nước tất cả thế lực lớn nhỏ đều gọi chính mình môn phái vì tông, mà bọn họ phân chia môn phái đẳng cấp thì còn là dựa theo thiên địa nhân cấp 3 phân chia. Trên thực tế giống Cực Đan Quốc loại môn phái này đẳng cấp phân chia quá mức rộng rãi, mà tại Đan Vực hoặc là Vô Tận Chi Hải loại này đại lục phồn hoa khu vực, tất cả thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể. Vì phân chia đẳng cấp, mọi người thì càng ưa thích lấy tông môn cường giả tu vi phân chia đẳng cấp. Nói thí dụ như giống Vạn Đan Môn cùng Vạn Dược Môn loại này chỉ có linh đan cường giả thế lực, miễn cưỡng có thể tính phía trên là tam tinh môn phái, mà cầm giữ có linh anh lão tổ môn phái thì là tứ tinh môn phái. Nói thí dụ như Quy Nguyên Kiếm Phái đương gia Hậu Trấn Hải cũng là linh anh tầng 5 cường giả. Tại một số tiểu địa phương, chỉ cần có linh anh đại viên mãn cường giả liền có thể xem như ngũ tinh môn phái. Mà tại đại lục trung tâm Vô Tận Chi Hải, chỉ có linh hư cảnh cường giả tọa trấn môn phái mới có thể xưng là ngũ tinh môn phái. Tóm lại, trong môn phái cường giả tu vi càng cao, môn phái đẳng cấp tự nhiên càng cao. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Tu chân đại lục không thiếu cái lạ. Một số đại năng thế hệ tiện tay ở giữa liền có thể thành lập được một tòa thành trì. Tự xưng là thành chủ cũng có khối người. Đối với những thứ này thường thức, Diệp Hàn đương nhiên là theo Hắc Tâm lão nhân trong trí nhớ hiểu được. Cái này Hắc Tâm lão nhân mặc dù là cái đại ma đầu, nhưng là hắn nhưng là đi qua Vô Tận Chi Hải tồn tại. Hắn kiến thức rộng rãi, cho dù là Tiểu Long đều có chút bội phục. Những thứ này kiến thức tự nhiên cũng bổ khuyết Diệp Hàn đối với Tinh Hà Đại Lục vô tri. Nói đến Hắc Tâm lão nhân, Diệp Hàn liền không nhịn được cảm thán. Hắc Tâm lão nhân cái danh xưng này quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng. Lão gia hỏa này nguyên danh Khâu Hữu Đạo, chỉ là Vô Tận Chi Hải một cái luyện khí tông môn rất có luyện khí thiên phú đệ tử. Thế nhưng là gia hỏa này bởi vì ham hắn sư phụ bảo bối nữ nhi sắc đẹp, tại dây dưa đến cùng truy cầu không thành về sau, liền muốn cưỡng ép chiếm hữu, lại vừa tốt bị hắn đi ra ngoài trở về sư phụ phát hiện. Cưỡng chiếm chưa thực hiện được Khâu Hữu Đạo trực tiếp bị hắn sư phụ nhất trưởng hủy đi thân thể. Thật sự là trêu chọc muội không thành ngược lại bị giết. Tốt tại khi đó hắn đã là linh anh cảnh trung kỳ. Hắn hồn phách mượn nhờ nguyên anh, để hắn chạy ra hắn sư phụ truy sát. Nhưng là Diệp Hàn biết, Khâu Hữu Đạo chỗ lấy có thể đào tẩu, hoàn toàn là bởi vì hắn sư phụ nể tình sư đồ một trận cố ý tha cho hắn một mạng. Bằng không cái này Khâu Hữu Đạo căn bản không có khả năng tại hắn sư phụ thủ hạ đào tẩu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.